Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng còn vị trí nào cho em nữa rồi. Giọng Tôn Phong có chút tiếc nuối. Hà Phương không nói gì. Tôn Phong sửng sốt. Vậy mà em còn chê ư? Thôi được rồi, thật ra em rất vui. Hà Phương phỉ cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Vì ông sếp này là anh. Tôn Phong tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục đưa ra ý kiến. Kỳ thực em cũng có khá nhiều ưu điểm, như sự sáng tạo, mềm dẻo, kiên trì, kỹ năng giao tiếp. Em biết đặt mình vào vị trí người khác, nhưng để trở thành sếp của người khác, từng đấy là chưa đủ. Phong, người có tính cách như anh, sao có thể trở thành một thương nhân thành đạt? Hà Phương thắc mắc, câu hỏi kiểu gì vậy? Tôn Phong khẽ hừ một tiếng. Đó là vì anh có một bộ óc siêu việt. Chỉ những người đầu óc kém linh hoạt mới phải đi học tập đủ loại mọi kinh nghiệm của những người đi trước mà thôi. Còn có một số người bẩm sinh đã thông minh, tài trí hơn người rồi. Hà Phương thật sự không muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tuy em không có kinh nghiệm, nhưng may là cũng có chút khả năng. Kiến thức còn có thể trau dồi. Thật ra em cũng có sự ưu tú của mình. Còn lại, anh sẽ dạy cho em. Cuộc sống nhàn hạ ở Paris của cô rồi cũng có ngày kết thúc. Đã đến lúc Hà Phương phải trở về thành phố Hát. 6 tháng qua có thể nói là 6 tháng đẹp nhất trong cuộc đời cô cho đến thời điểm đó. Còn về sau có đẹp hơn không thì chưa rõ. Biết không ngăn được Hà Phương nên Tôn Phong tôn trọng cô. Chỉ có điều anh thực sự quyến luyến. Tối nào họ cũng cùng nhau lăn lộn trên giường mãi không thôi. Tôn Phong chôn sâu trong cơ thể cô thì thầm. Phương, anh yêu em. Cô bấu chặt lấy vai anh. Phong, em cũng yêu anh. Trong mấy ngày cuối, ở một phương diện nào đó, người đàn ông này hoàn toàn không biết tiết chế. Anh phân tích. Cơ thể phụ nữ biết nhận người, vì vậy anh phải lưu thật nhiều dấu ấn trên cơ thể em để em càng nhớ anh nhiều hơn. Cuối cùng, cô luôn là người bị hại, thở không ra hơi, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Tôn Phong vén chăn lên. Lát nữa, anh đưa em đi gặp mẹ, bà rất muốn gặp em. Bà Tôn dang rộng vòng tay về phía Hà Phương. Con yêu, cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau rồi. Chỉ tiếc là ngày mai con đã phải trở về mất rồi. Hà Phương hơi ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung của bà Tôn. Cô ôm lấy bà. Cô Tôn, sau này có cơ hội, con nhất định sẽ quay lại thăm cô. Đương nhiên là sẽ có rồi. Đúng như lời Tôn Phong nói, mẹ anh thật sự là một người rất dễ gần. Bữa tối diễn ra hết sức ấm cúng. Trong lúc ăn, bọn họ còn vui vẻ chuyện trò. Bà Tôn tò mò nhìn Hà Phương. Phương, cô nghe nói Phong chủ động theo đuổi con có phải không? Hà Phương đưa mắt nhìn Tôn Phong. Hình như là vậy. Cô còn chưa lên tiếng thì Tôn Phong đã thừa nhận. Vâng. Bà Tôn dùng ánh mắt mơ màng nhớ lại. Cha của Phong cũng từng theo đuổi cô rất lâu. Khi ấy đuổi thế nào cũng không chịu đi. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô. Không khí hơi trầm mặc khiến bà Tôn đổi giọng. Dù sao cảm ơn con đã dạy cho đứa con kiêu căng của cô biết thế nào là bị người khác từ chối. Bà liếc nhìn Hà Phương nháy mắt. Nhưng mà cuối cùng thì mẹ rất mừng vì hai đứa thành đôi. Mẹ, đó là bởi vì con trai mẹ quá giỏi thôi. Ngày cuối cùng ở Paris, Hà Phương thật sự rất hạnh phúc. Lúc đi ngủ, cô gối đầu lên ngực Tôn Phong. Phong, chúng ta chụp một kiểu ảnh đi. Có lẽ những người đang yêu đều mong muốn lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc. Tôn Phong mất vài giây suy nghĩ mới miễn cưỡng đồng ý. Cô lôi điện thoại ra, xích lại gần anh. Tới khi cô chuẩn bị xong xuôi, anh lại hậm hực. Em dịch ra xa một chút đi. Hà Phương càng xích lại gần hơn nữa. Đúng lúc cô ấn nút chụp thì anh đột nhiên hôn lên má cô. Không tồi. Tôn Phong nhận xét về bức ảnh. Xấu chết đi được. Hà Phương định xóa đi nhưng bị Tôn Phong ngăn lại. Anh nhìn cô, giọng nói có chút tức giận. Sao em có thể dễ dàng xóa ảnh của chúng ta như vậy được? Hà Phương thản nhiên đáp. Không đẹp thì xóa. Không được. Đây là ảnh chụp chung, là tài sản chung. Em có biết tài sản chung nghĩa là gì không? Nghĩa là khi chưa được người đồng sở hữu chấp thuận, em hoàn toàn không có quyền xử lý. Tôn Phong lập tức gửi bức ảnh sang điện thoại của mình, rồi cài làm hình chờ. Chiều hôm sau, Hà Phương lên máy bay trở về thành phố Hát. trong lòng cô có chút vấn vương. Lần đầu tiên cô cảm giác rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net